Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1093, sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gọi điện thoại cho mẹ, Giang Phong cũng không nhịn được cảm khái một câu nói. Hai anh em Văn Đông với Văn Tây nhiều năm như vậy bị cha và ông nội trói buộc, vẫn luôn không kiếm được tiền. Bây giờ cha với ông nội bọn họ đi rồi, bọn hắn tương đương giống như là chút được gánh nặng ngàn cân. Cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn nhiều, nhưng là khẳng định cuộc sống so với trước đây sẽ dễ chịu rất nhiều. Mẹ Giang nói, người trong thôn đều nói như vậy, anh em bọn họ làm người có trách nhiệm, làm việc chịu khó, thật sự cũng không kém cạnh ai. Bây giờ gánh nặng không còn nữa, cuộc sống của anh em họ sau này cũng không tệ hơn bao nhiêu. Hôn nhân sắp đặt đã tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta và ảnh hưởng của chúng vô cùng sâu đậm. Cố Diệp phơ câu đến khi giải phóng, quốc gia mới bắt đầu ủng hộ tự do yêu đương nam nữ, nhưng vẫn là có rất nhiều người tư tưởng vẫn chưa có thay đổi. Đặc biệt là ở nông thôn, hôn nhân sắp đặt vẫn còn phổ biến. Tư tưởng thực sự chuyển biến, diễn ra sau cải cách và mở cửa. Vào năm 1981 của thế kỷ trước, tờ báo Thị Trường đã đăng quảng cáo kết hôn đầu tiên ở Trung Quốc mới. Thông báo tìm đối tượng kết hôn này được coi là biểu tượng của cải cách và mở cửa. Thậm chí ngay cả Tân Hoa Xã còn đăng bản tin tiếng Anh về nó. Sau đó, Reuters, Asahi Shimbun, Associated Press, Radio Paris Radio và các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng lần lượt đưa tin, thông báo tìm bạn trăm năm thăng lên đến cấp độ chính trị, điều mà ngày nay đơn giản chỉ là một điều viển vông. Đến năm 1988, đài truyền hình Tấn tỉnh phát sóng Người Mai Mối trên TV, tiết mục này được gọi là người khởi xướng các chương trình hẹn hò, và danh từ hẹn hò trên TV chính thức tiến vào tầm nhìn công chúng. Nhưng mà, rất nhiều người không biết là, cái tiết mục này ban đầu căn bản không người nào nguyện ý đăng ký. Mãi cho đến khi đài truyền hình quảng cáo trong 3 tháng liên tiếp, mới nghênh đón người đầu tiên FA. Lúc đó đại đa số người tìm bạn trăm năm đều đến từ nông thôn. Trong đó có người tìm bạn trăm năm, được người chủ trì hỏi gia đình hắn có mấy người. Câu trả lời của hắn là, nhà tôi có 2 con bò, 3 con heo. Bà mối truyền hình, không có bao bì lộng lẫy. Người tìm bạn trăm năm chỉ nói những lời bình thường trước ống kính, thậm chí còn có tình huống nói lắp quên lời. Các chương trình giai đoạn này giống quảng cáo hôn nhân 3 chiều hơn. TV thuần túy là phương diện trung gian, cung cấp dịch vụ mai mối cho các cô cậu thanh niên, không hề có chút lãng mạn nào. Có người làm liều đầu tiên, thì sẽ có người thứ hai, thứ ba theo mà tới. Năm 1990, đài truyền hình Đế Đô tung ra phiên bản truyền hình mai mối. Đêm nay chúng ta quen biết, so với phiên bản không tổ điểm gì trước đó của mai mối truyền hình. Nó có cài đặt liên kết phong phú hơn, chẳng hạn như tự giới thiệu mình, tài nghệ biểu diễn, trò chơi tương tác và các liên kết khác. Nhưng xét về bản chất chương trình, nó vẫn là một phiên bản truyền hình của một công ty mai mối. Cho đến năm 1998, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam đã đi đầu trong việc phá vỡ mô hình truyền thống của thế hệ đầu tiên. Quảng cáo hôn nhân trên truyền hình, tung ra chương trình hẹn hò trực tiếp mới, ước hẹn hoa hồng, với hình thức mới và phong cách mới đã thu hút được một lượng lớn người xem. 12 mỹ nam tựa như 12 đóa hoa hồng rực rỡ, hẹn hò thanh xuân trong phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ chương trình đều dùng hoa hồng làm phần mở đầu, ví dụ như đề tài hoa hồng, hỏi đáp hoa hồng, tiệc hoa hồng, v.v. Mục đích cuối cùng là các chàng trai cô gái đạt được ước hẹn hoa hồng. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có ước hẹn hoa hồng. Đây là câu nói được lưu truyền rộng rãi giữa những người đàn ông và phụ nữ yêu nhau vào đầu thế kỷ mới. Ước hẹn hoa hồng đã tạo nên kỳ tích cho rating của đài truyền hình Hồ Nam, khơi mào cho cơn sốt hoa hồng trên toàn quốc, khiến các đài truyền hình lớn mô phỏng theo. Trong khoảng thời gian ngắn, các gia tộc hoa hồng ra đời như Nam Nữ Làm Hôn Nhân, Duyên Phận Bầu Trời, Đêm Nay Tình Duyên và các chương trình ăn theo lúc đó gây nên làn sóng cuồng cưới trên toàn quốc. Nhưng mà những tác phẩm ăn theo này có thời gian tồn tại tương đối ngắn, chỉ có Ước Hẹn Hoa Hồng mới có thể dẫn đầu, độ nổi tiếng kéo dài nhiều năm, từng trở thành một trong những chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam. Chỉ là hoa hồng dù có kiều diễm đến đâu cũng sẽ có lúc heo úa. Năm 2003, 5 năm sau thời kỳ thịnh vượng, đóa hoa hồng trong ước hẹn hoa hồng có dấu hiệu suy tàn, dần dần héo úa và nó đã được tuyên bố tạm dừng phát sóng để chấn chỉnh. Sau khi không ngừng sửa đổi, ba người chủ trì thay đổi hình thức, cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi héo tàn và nó đã được tuyên bố vào năm 2005 sẽ ngừng phát sóng. Cho đến đây, các chương trình tình yêu và hôn nhân đã có một thời gian im ắng trên màn hình. Cách chương